Chương 122, chặt cường ngạnh hiệu đệ gạt rụt rẻ. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là riêng ta phở làm hạ giờ, chỉ thuộc về ta nữ nhân, biết không ôn nhu cho hiệu đệ gạt đứng lên hung trầm, chặt tay trái thuận thế trượt đến lại mặt đoa nở kia mê người cao vót bên trên, ngũ chỉ không cách nào hoàn toàn cầm bầu vũ đầy đặn tản ra kinh người co giãn cùng mềm mại, để hắn yêu thích không buông tay, đem cái tay còn lại cũng bao trùm đi tới, nhẹ nhàng trên dưới xoa bóp. Cái loại này cảm giác thật là tuyệt không thể tả. Một thân tang phục xinh đẹp quý phụ, hơn nữa còn là một người cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua khác phái xử nữ, loại cám dỗ này thật sự là quá cường đại. Ân mặt nạ bảo hộ dưới, nhạy cảm bộ ngực lọt vào lang tập kích hữu đệ gạt phát ra một tiếng hư nhẹ, nhưng là lại không có phát biểu rõ ràng phản kháng. Cũng không phải nàng thủy tính dương hoa, cứ như vậy tiếp nhận rồi chặt đối với mình quyền sở hữu. Mà là nàng lúc này hoàn toàn đắm chìm trong ngực cái kia hung châm biến hóa bên trên, tâm thần rung động, căn bản không biết lấy cái gì lời biểu đạt chính mình cảm thụ của thời khắc này. Trước kia hung châm, chỉ là nhất kiện dung nạp cùng mình ký kết khế ước ma vương ý chí vật chứa, cùng mình mặc dù có liên hệ, có thể đây chẳng qua là bởi vì đối phương đem lực lượng rót vào trong cơ thể nàng, để cho nàng sử dụng phần lực lượng này tới tiến hành chiến đấu, một ngày gặp bất trắc. Đối với phương có thể trực tiếp chiếm giữ chính mình cổ thân thể này, sau đó đem chính mình chân thân hiện hiện. Có thể nói, những cái này đối nghịch cờ dìm sấn đồ đem phở làm hạ dở xưng là đạo cụ không có chút nào quá đáng, bởi vì đây là sự thực. Dù cho có không ít phở làm hạ dở cùng mình khế ước giả tạo thành quan hệ yêu thương, song phương lập trường cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng là hiện tại, tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Hiệu đệ gạt có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này hung châm lúc này đối với mình, giống như là không hề bố trí phòng vệ lực lượng chi nguyên. Miễn là nàng nghĩ, có thể chủ động từ bên trong rút ra khổng lồ tồn tại lực. Song phương chính và phụ quan hệ, đã hoàn toàn điên đảo. Thậm chí, có như vậy một loại cảm giác, nàng có thể mang bên trong cái kia tồn tại thôn tính, hoàn toàn biến thành chính cô ta. Ở trong tin đồn, chắc đã từng đem chính mình bản chất một bộ phận dụng thần bí mật phương thức đưa cho mình khế ước giả hẹ vờ hốc cộng phần tì. Sau đó đưa nàng từ một cái phở làm hạ dở biến thành một vị cường đại cờ dìm sấn lột tuy là hiểu đệ gạt đối với lần này cũng không cảm kích, thế nhưng hiện tại xem ra, khả năng giống như chính mình tình huống hiện tại giống nhau a bình thường có thể đi qua thần khí tiến hành liên hệ, đến rồi thời khắc mấu chốt, liền có thể đem phân ra ở thần khí bên trong. Cờ dìm sấn lột bản chất, dùng bí pháp đưa cho phở làm hạ dở, để phở làm hạ dở đang thiêu đốt hầu như không còn cái kia phút chốc. Làm sao cùng thủ đoạn chuyển biến thành cờ dìm sần lột nhân vật như vậy? Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, tại chuyển thay đổi trong quá trình, cần đại lượng tồn tại lực. Xem ra ngươi đã cảm thấy chặt đã giải mở hữu đệ gặt trên và táo hát sắc sợi tơ, đưa nàng mặc áo hát sắc tang phục thối lui đến bả vai vị trí, lộ ra một mảng lớn tuyết bạch da thịt, tản ra mê người sáng bóng. Hay là băng cơ ngọc cốt? Chính là dùng để hình dung loại này phong cảnh xinh đẹp thai chọc ngón tay của phảng phất tại bình luận nhất kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, ở nàng mảnh khảnh trên vai lướt qua, cảm thụ được da thịt mềm mại cùng nhắn nhủi, môi thì ôn nhu rơi vào trước ngực nàng cái kia mảnh nhỏ tuyết trắng bên trên, từng điểm, đem chính mình giấu môi son chiếm lĩnh của nàng mỗi một tấc da thịt. A ân ân hắn ôn nhu hôn cùng âu yếm để hiểu đệ gặt lần nữa phát ra một tiếng mê người thở dốc. Tuy là nàng rất nhanh thì dùng chính mình ý chí kiên cường đem thân thể bản năng cảm giác gáp chế xuống, nhưng là cái kia duy trì liên tục không ngừng run rẩy thân thể, vẫn như cũ bại lộ nàng lúc này nội tâm sóng lớn cùng kích động. Cứ nhiên dễ dàng như vậy thì có cảm giác, xem ra ở ngươi quả thực cho tới bây giờ cũng không có cùng khác phái từng có tiếp xúc gã ta đối với ngươi càng rót đầy hơn ý cảm thụ được quý phụ phảng phất tiểu nữ sinh một dạng run rẩy, chắc con mắt phản xạ càng thêm đói khát quan mang, lúc này ánh mắt của hắn cùng động tác, hoàn toàn vượt qua hắn lúc này trẻ tuổi bề ngoài, tựa như một cái bùi hoa tay già đời giống nhau, cùng có thành thục khêu gợi bề ngoài, lại cùng thuần khiết tiểu nữ sinh một. Dạng hiệu đệ gạt hình thành cường liệt đối lập. Hành đối mặt chặt chế dễ ước, hiệu đệ gạt trả lời một tiếng hừ lạnh. Ngươi nghĩ đem ta biến thành cùng mẹ vợ hốc cọc phần tịt một dạng tồn tại sao đừng si tâm vọng tưởng ta nếu như vậy, ngươi vì sao không phản kháng chứ ngươi nên cảm giác được, thần khí bên trong lực lượng. Đã có thể nói là thuộc về chính ngươi. Tuy là ta đã ở bên trong lưu lại một đạo thân nghiệm, nhưng này đều chỉ là vì ở thời khắc mấu chốt bảo vệ tốt ngươi mà thôi. đối với cổ lực lượng kia căn bản không có quyền chủ đạo chặt môi đã tới nàng bại lộ trong không khí cái đôi kia núi non bên trên, ngậm vào đỉnh điểm đỏ bừng, bắt đầu dùng đầu lưỡi vẽ vài vòng liếm di chuyển, khi thì lại ngậm vào mút thỏa thích một phen, mang cho hiệu đệ gặt càng thêm mãnh liệt kích thích. Linh Phun, HTTP, Adli1E5104 hiệu đệ gặt, hiện tại, ngươi là nữ nhân của ta à, ta là nữ nhân của ngươi hiệu đệ gặt đang cầm chặt mặt, dâng lên chính mình môi thơm. Chặt một bên đáp lại hiệu đệ gặt hôn nồng nhiệt, vừa bắt đầu đút vào đứng lên, tốc độ từ chậm đến nhanh, một hồi tăng tốc độ, tùy ý thưởng thức cố này giống như yêu tinh một dạng thân thể của nữ nhân. Cầu thả cầu vượt tốt.